Vạn đạo Long Hoàng, chương 4360, thu hàng cùng luyện đan hạn chế. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Gần 100 cái thần đế cửu trọng tồn tại. Bên trong không thiếu ngũ tinh chiến lực, lục tinh chiến lực, mặc dù đơn độc đối mặt, lục minh căn bản không để trong mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, vậy liền phi thường khủng bố. Lấy lục minh bây giờ chiến lực, cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Lui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh vung tay lên, một cỗ lực lượng cuốn lên Diệp Lăng, hướng về phía sau nhanh lùi lại, tránh khỏi những công kích này. Sau đó hướng về sơn mạch vọt tới, không nên để cho bọn họ chạy. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, hơn 300 thiên nhân tộc, cùng một chỗ hướng về lục minh cùng Diệp Lăng đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, bọn họ giống như quên đi vừa rồi còn đang giằng co sự tình. Hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra kinh khủng lực lượng. Bất quá lúc này, Lục Minh cùng Diệp Lăng đã đến gần sơn mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vung tay lên, một cái hắc sắc hạt giống như điện chớp bay ra ngoài, rơi vào sơn mạch bên trên. Hạt giống vừa tiếp xúc với bùn đất, trong nháy mắt liền mọc rễ nảy mầm. Sau đó bằng tốc độ kinh người sinh trưởng. Loại này tốc độ sinh trưởng quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đằng sau truy kích thiên nhân tộc, con người toàn bộ co lại nhanh chóng, lộ ra hoảng sợ, là loại kia đại thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, hắn làm sao còn có loại kia đại thụ? Mau lui lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nhân tộc người đã bị loại này đại thụ dọa cho sợ rồi. Vừa nhìn thấy loại này đại thụ, phản ứng đầu tiên chính là lui lại. Không lui lại, cảm giác liền bị đánh giết một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá bá bá, mấy trăm cao thủ ở trong điện quang hỏa thạch lui về sau mấy vạn dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy thì càng cho đại thụ sinh thời gian dài. Lúc đầu đại thụ sinh trưởng cho dù là nhanh cũng cần một chút thời gian, mới vừa mọc ra uy lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này hơn 300 thiên nhân tộc, bên trong khoảng chừng hơn 100 thần đế cửu trọng. So 20 mấy năm trước, thực sự cường đại rất nhiều. Nếu như cùng một chỗ liên thủ, ở đại thụ vẫn chưa hoàn toàn sinh trưởng thời điểm xuất thủ, hủy đi cái này một cây đại thụ cũng không phải là không được. Đáng tiếc, bọn họ bỏ qua cơ hội này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại thụ điên cuồng sinh trưởng, cành cây mở rộng ra. Trên nhánh cây nằm sấp mười mấy con to lớn đồ ách chi quỷ. Đám người thiên nhân tộc người kịp phản ứng, đại thụ đã sinh trưởng thành đại thụ che trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng giận, tiểu tử này nghĩ chiếm cứ đầu này địa mạch, tuyệt đối không thể nhường hắn đạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này thiên nhân tộc người đứng ở đằng xa, nhìn về phía Lục Minh, trong mắt tất cả đều là sát cơ. Bất quá, bọn họ cũng không dám giết đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu này địa mạch, từ nay về sau, là của ta. Thiên nhân tộc nếu như dám tới gần, giết chết bất luận tội. Chấm, Lục Minh mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền vào thiên nhân tộc trong tai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến thiên nhân tộc giận quá, hận nghiến răng, quá kiêu ngạo, quả thực không thể tha thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta thông chi những người khác, hội tụ mặt khác thần đế cửu trọng cao thủ, bố trí xuống cửu thiên chiến trận. nhất định phải diệt đi Lục Minh. Không sai, hắn ỷ vào trong tay có loại này đại thụ, liền muốn làm gì thì làm, tuyệt đối không cho phép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hội tụ cao thủ, hủy đi loại này đại thụ. Từng đạo gầm thét vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này thiên nhân tộc người, lửa giận đã muốn xông ra ngực. Lúc đầu, bọn họ còn muốn lại chờ một đoạn thời gian, chờ tích lũy càng nhiều cao thủ, lại đi ứng phó Lục Minh. Hiện tại, không chờ được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này thiên nhân tộc, lập tức bắt đầu hành động, đi thông chi mặt khác thiên nhân tộc, dự định hội tụ tòa này tinh cung tất cả cao thủ. Cùng một chỗ bố trí xuống cửu thiên chiến trận, diệt sát Lục Minh, xem ra, bọn họ sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, sẽ triệu tập những người khác, cùng một chỗ tiến công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Lăng nói, không sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười một tiếng, bình tĩnh thong dong, hắn hiện tại trong tay, hắc sắc trùng tử. Cũng không chỉ có một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ dùng hết một cái này, còn có ba cái. Nếu như một cây đại thụ ngăn cản không nổi, cùng lắm thì mặt khác ba cái cùng một chỗ dùng xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu này địa mạch, hồng hoang khí số lượng lớn đủ nhiều. Coi như dùng xong tất cả hắc sắc trùng tử, cũng đáng. Chúng ta trước luyện đan a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, thân hình khẽ động, đáp xuống một khối địa phương bằng phẳng. Vung tay lên, tất cả đan lô, đều bay ra, rơi vào trên mặt đất. Sau đó Lục Minh hai tay huy động liên tục, một cỗ cấm kỵ chi lực bay ra ngoài. Tiến vào trong lò đan, khởi động đan lô, bắt đầu hấp thu hồng hoang khí luyện đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên địa nồng đậm vô cùng hồng hoang khí, điên cuồng hướng về đan lô hội tụ đi. Nửa ngày về sau, đan lô xuất đan, rậm rạp chằng chịt hồng hoang đan từ đan lô bên trong phi ra, bị Lục Minh thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So khu vực nồng cốt cao cấp địa mạch lúc nhiều một chút, nhưng là không có nhiều quá nhiều. Lục Minh trong lòng hơi động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn phát hiện, ở chỗ này, một cái đan lô luyện chế một lò hồng hoang đan số lượng. Muốn so ở khu vực hạch tâm cao cấp địa mạch lúc nhiều một ít. Nhưng là không có nhiều quá nhiều, chỉ là nhiều ba thành mà thôi. Theo lý thuyết, đầu này địa mạch hồng hoang khí nồng độ, là khu vực hạch tâm cao cấp địa mạch gấp bội. Đan lô xuất đan số lượng cũng cần phải sẽ tăng vọt mới là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chí ít cũng sẽ trở nên lần. Nhưng là trên thực tế, chỉ là nhiều ba thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đoán chừng, đây là lò luyện đan giới hạn. Đan lô mỗi một lô xuất đan số lượng là có cực hạn, cũng không phải là theo hồng hoang khí mức độ đậm đặc tăng nhiều, mà không ngừng gia tăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến cực hạn này, mặc kệ lại nồng nặc hồng hoang khí, xuất đan số lượng cũng sẽ không tăng nhiều. Lục Minh thoáng có chút thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đợi ở Thái Thượng Tiên Thành tầng thứ 2 thế giới thời gian chỉ có 20 năm. 20 năm sau liền phải rời đi nơi này, đi cạnh tranh bản nguyên chủng tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, lấy cái này tốc độ, 20 năm thời gian, căn bản không có khả năng ngưng luyện ra 120 ức hồng hoang đan. Trước luyện chế a, thực sự không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng rồi, còn có cái tên đó chữ vật giới chỉ. Lục Minh suy nghĩ, sau đó trong tay nhiều hơn một cái chữ vật giới chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chữ vật giới chỉ chính là trước đó cái kia thiên nhân tộc thiên kiêu yêu nghiệt. Người này một mình mang theo một nhóm người, thiên phú cực cao, không kém gì ra Sở Hạo Hãn. Một cái như vậy đỉnh cấp yêu nghiệt, Đan Lô nhất định sẽ không thiếu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, không để cho Lục Minh thất vọng, người này chữ vật giới chỉ bên trong, thế mà khoảng chừng gần 100 tôn Đan Lô, đường kính 1 mét đường kính là 3 mét đều có, liền xem như hồng hoang đan, đều có hơn 2 ức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại thu hoạch, chân chính đại thu hoạch, hơn 2 ức hồng hoang đan không tính là gì, mấu chốt là cái kia hơn 100 tôn Đan Lô, mới là đại thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hiện tại thiếu nhất là Đan Lô, bởi vì đầu này địa mạch hồng hoang khí đầy đủ nồng đậm, hàm lượng đủ nhiều, chính là không có đầy đủ Đan Lô đi luyện chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ phải có đầy đủ Đan Lô, liền có thể không ngừng đem hồng hoang khí chuyển hóa làm hồng hoang đan. Quả nhiên, vẫn là cái này loại yêu nghiệt thiên kiêu thu hoạch lớn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm lý cảm thán. Loại này yêu nghiệt thiên kiêu, thống lĩnh một nhóm người, trên tay tài nguyên là phong phú nhất, đánh giết một cái chính là đại thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, loại này yêu nghiệt thiên kiêu, một dạng rất khó giết. Đều có một đám cao thủ bảo hộ. Trước đó cái kia, hoàn toàn là chủ quan. Xem thường Lục Minh, một mình thẳng hướng Lục Minh. Muốn một mình đánh giết Lục Minh, lại bị Lục Minh phản sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dưới tình huống bình thường, loại này thiên kiêu có một đống cao thủ bảo hộ, muốn giết cũng không có dễ dàng như vậy. Lục Minh đem hơn 100 tôn Đan Lô buông xuống, khởi động Đan Lô, tiếp tục luyện đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.